ABO, sau khi kết hôn tôi thật thơm. Chương 16, Giang Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lạc Y Y, lớp B thì lớp B, sao lại bạc đãi cậu ta rồi? Nói là vào lớp nào cũng như nhau cả. Bày ra cái bộ dáng oan ức ấy cho ai xem. Chương trình vẫn đang quay. Mặc dù không có chuyện gì trong phòng chờ thí sinh nhưng mỗi thí sinh đều có camera. Thân là biên tập viên hậu trường, chiếc micro gắn trên người vẫn luôn thu âm. Mọi lời nói và hành động đều nằm dưới camera. Không ai ngờ lại có người nói thẳng ra như vậy. Mọi người nhìn qua, là một thí sinh ngồi ở lớp B, cậu ta ngồi trên ghế với vẻ mặt kiêu ngạo. Lộ ra vẻ khinh thường nhìn Tô Nguyên. Lúc này, Nguyễn Văn ở bên cạnh Tô Nguyên kéo kéo tay áo cậu. Dắt cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Dùng tay che lại micro khẽ nói. Tô Nguyên, cậu đừng để ý tới cậu ta. Cậu ta tên Lương Nhâm Thần. Vì cổ họng có vấn đề không vào được lớp A đâm ra chán nản. Tùy tiện tìm người chút giận. Chống lưng cho cậu ta là công ty giải trí Tinh Tinh. Đó là công ty lớn. Cậu đối đầu với cậu ta không đáng đâu. Tô Nguyên gật đầu. Cậu cũng không cảm thấy buồn khi vào lớp B. Cậu tin mình có thực lực vào lớp A. Cho nên đối với lời nói của Lương Nhâm Thần cậu không hề để trong lòng. Hơn một giờ sáng, phần trình diễn của tất cả thí sinh cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người đồng loạt được gọi lên sân khấu. Dựa theo thứ hạng đạt được lần lượt tiến đến vị trí tương ứng của mình. Lớp A có 8 người, lớp B có 16 người, lớp F có 26 người. Ba vị mentor đứng đối diện với tất cả thí sinh, lần lượt nói những lời động viên không đổi, giới thiệu sự tàn khốc của cuộc thi và khuyến khích mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Ngay khi mọi người cho rằng sắp kết thúc, đèn trong phòng ghi hình bỗng nhiên toàn bộ đều bị tắt. Vương Khải nở nụ cười thần bí nói. Sâu tuyển tú này của chúng ta, còn có thêm một khách mời. Mọi người có thể đoán ra là ai không? Thí sinh bên dưới vô cùng phấn khích. Ai nấy đều hét lên tên thần tượng của mình. PD Vương, anh đừng có úp mở nữa. Mau để khách mời ra đây đi. Tôi cũng rất mong chờ nha. Có phải là một anh đẹp trai không đấy? Triệu Lê Lê cười nói. Đôi mắt không ngừng nhìn về phía lối đi. Sau khi kéo hiệu ứng chương trình xong, Vương Khải cũng không làm khó mọi người nữa. Sau đây, chúng ta chào đón khách mời. Idol quốc dân, Giang Thành. Giang Thành là ai? Tiểu sinh lưu lượng thế hệ mới. Ra mắt 5 năm đã đạt được không ít giải thưởng. Trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất. Có thực lực nhất. Hầu như là nhân vật được người yêu thích. Ngay cả Alpha cũng phải quỳ gối dưới quần tây của y, mỉm cười làm o. Nguyễn Văn vô cùng kinh ngạc nhìn Tô Nguyên. Lay cậu không ngừng hỏi. Tôi đang nằm mơ sao? Thật sự là Giang Thành. Là thật đó. Giang Thành sống. Tô Nguyên cảm thấy lời của Nguyễn Văn có hơi buồn cười. Còn Giang Thành sống? Chẳng lẽ cậu còn thấy qua người chết à? Vậy cũng không có. Nguyễn Văn ổn định lại tâm trạng kích động của mình. Mắt không rời nhìn người trên sân khấu. Tôi nói cậu nghe nha. Tiêu chuẩn kén chồng của tôi chính là anh ấy. Y quả thật là người đẹp nhất thế gian. Có thể lấy anh ta làm tiêu chuẩn. Chớ đừng yêu anh ta. Tô Nguyên nói. Anh ta không hợp với cậu. Nguyễn Văn nghe thấy lời này thì có chút không vừa lòng. Sao lại không hợp với tôi? Tô Nguyên. Sao cậu có thể nói như vậy? Dù có thế nào thì cũng là tôi không hợp với anh ấy. Là tôi không xứng. Mặc dù Nguyễn Văn nói thì nói như vậy. Nhưng nghe những lời của Tô Nguyên trong lòng cậu cũng cảm thấy không vui. Bản thân thích Giang Thành nhiều năm như vậy. Sao lại bị nói là không thích hợp? Mình lại không kém. Càng huống chi hương vị tin tức tố cũng là mùi Giang Thành yêu thích kia. Ngộ nhỡ Giang Thành thích bộ dáng này của tôi thì sao? Cách chương.